Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324 lai khách. Này tới rồi đi tới tiệm cơm khách nhân lúc này là lửa giận hừng hực. Đơn giản là vừa rồi hắn đã bài gần một giờ đội ngũ. Chỉ cần đang đợi nửa giờ tả hữu, đại khái cũng liền đến phiên hắn. Nhưng bởi vì đã đói bụng, nhất thời không chịu trụ mê hoặc, liền nửa đường tới này một nhà. Ai ngờ đến nhận việc đừng lại là như vậy đại. Trong tiệm hoàn cảnh càng làm cho đầu người đau. Trên mặt đất đều là vấy mỡ, trên mặt bàn cũng là, liền cái khăn trải bàn cũng chưa bỏ được phô. Đồ ăn không tính khó ăn, nhưng tuyệt đối không tính là ngon miệng. Ngày thường ăn ăn một lần đảo cũng không có gì, nhưng này Tết nhất, ai không muốn ăn điểm tốt. Đặc biệt là tưởng tượng đến chính mình lập tức có thể nếm đến kia phúc duyên đài đồ ăn lại bị nhà này tiệm cơm hố tới. Hắn này trong lòng liền nghẹn cháy. Lão bản nương cười gượng một tiếng. Đồng chí ngươi đừng nóng giận a. Này đậu hũ nộn nào có không toái. Hơn nữa nhà này ra hộ hộ đậu hũ không đều là làm như vậy sao? Ngươi lại nếm thử, tuyệt đối cùng bên cạnh là giống nhau. Này khách nhân tức giận đến đau đầu. Ngươi thiếu lừa ta, mỗi người đều nói cách vách làm được đồ ăn cùng họa thượng giống nhau như đúc. Ngươi tưởng mời chào khách nhân kia cũng là hẳn là. Nhưng ngươi cũng không thể nương nhân ra cách vách tên tuổi a. Vừa vào cửa liền nói cho ta so cách vách còn ăn ngon. Ta chính là tin ngươi chuyện ma quỷ mới điểm đồ ăn. Ta mặc kệ, dư lại những cái đó ta cũng không cần. Liền này một đạo đậu hủ, ngươi tính tiền đi. Lão bản nương vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi. Ngươi là cách vách cái kia tiểu nha đầu mời đến nháo sự người đi. Tức khắc mặt âm trầm nói, nàng cũng không tin, đồng dạng đều là đậu hủ. Kia nha đầu có thể làm thành bảo tham sĩ đỗ không thành. Nói bậy gì đó, ta nếu là nhận thức cách vách kia tiểu nha đầu, còn dùng đến bài hơn một giờ đội. Khách nhân cả giận, hừ, ngươi điểm đồ ăn, sau bếp nguyên liệu nấu ăn cũng đều chuẩn bị tốt. Ngươi không thể không trả tiền, nếu không ta lập tức báo nguy. Lão bản nương tính tình cũng mạo đi lên. Hôm nay vốn dĩ liền có chút không quá thông thuận, này hỏa khí nàng vẫn luôn tận lực áp chế, ai biết thật vất vả tới khách nhân, thế nhưng còn nói nàng nam nhân làm đồ ăn không thể ăn. Khách nhân vừa nghe lời này, cũng biết chính mình hiện tại không chiếm lý, chỉ có thể hầm hừ đem tiền cơm cho, nhưng theo sau lập tức mang theo một nhà già trẻ chạy lấy người. Hắc mặt bán ra này tiệm cơm bộ dáng rất nhiều người đều nhìn đến rõ ràng. Cũng làm nguyên bản nghĩ đến này đi tới tiệm cơm người tức khắc tắt tâm tư. Này lão bản nương vừa thấy trong tiệm càng thêm thanh tĩnh. Mặt đều nhăn dọa người. Đúng lúc này, lại nhìn đối diện đột nhiên náo nhiệt lên. Lão bản nương lập tức xông ra ngoài nhìn lên. Trước mắt đúng là sau giờ ngọ một chút tả hữu, đúng là người nhiều náo nhiệt thời điểm. Chỉ nhìn phúc duyên đài cửa đột nhiên nhiều cái nhìn qua trung thực nam nhân. Chỉ là này nam nhân cùng mặt khác người có chút bất đồng. Cũng không xếp hàng, trực tiếp liền muốn hướng trong tiệm tiến lên. Chọc đến cửa những người khác tiếng oán than dậy đất. Sở Tử ở phía sau bếp làm việc. Loại sự tình này tự nhiên là giao cho Sở Đường xử lý. Sở Đường vừa nghe đến thanh âm, lập tức liền đi ra. Chỉ là này nhìn lên, sắc mặt nháy mắt thay đổi vài phần. Đại cữu, Sở Đường lạnh mặt kêu một tiếng. Ngươi còn biết ta là ngươi đại cữu? Tiệm cơm khai trương chuyện lớn như vậy nhi đều không nói cho ta. Ngươi này trong mắt đem trưởng bối trở thành cái gì? Sở Thắng Lợi cả giận nói một tiếng, lại nói, sở từ đâu, thân cựu cựu tới cũng không biết ra tới coi một chút. Có tiền là có thể liền thân thích đều không nhận sao? Tần Trường Tố cũng nghe tới rồi động tĩnh, vừa thấy người đến là Sở Thắng Lợi, một khuôn mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Bất quá Sở Đường cố kỵ nàng là cái nữ hài tử, sử ánh mắt làm nàng tiếp tục làm việc, không làm người này cùng Sở Thắng Lợi tranh phong tương đối thượng. Hết chương.